Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Trò chơi hệ thống bị xâm lấn. Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua tựa ở cột buồm trên lần nữa nằm ngáy o o Phúc Mãn. Cùng ghé vào đống hàng trên nghỉ ngơi Béo Hổ, lắc đầu bất đắc dĩ. Đối bên người Phối Tề nói ra, nhìn đến cũng chỉ có hai chúng ta có nghệ thuật tình cảm sâu đậm. Phối Tề hừ hừ, lại vẫy vẫy lỗ tai, biểu thị tán đồng. Thẩm Phi lên thuyền sau chuyện thứ nhất liền là hỏi thăm thuyền trưởng bao lâu có thể đến tới Thánh Thành. Thuyền trưởng trả lời để Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. Chúng ta chuyến này thuyền đúng lúc gặp phải hải lưu biến hóa. Từ Xương Cảng xuất phát, một đường dọc theo đế quốc đường ven biển Tây Nam đi thuyền. Có hải lưu cùng gió biển cổ vũ thuyền thế, một ngày một đêm liền có thể đi vào trong đế quốc biển. Lại thêm một ngày liền có thể đến đế quốc hùng đều bến cảng Do Xua Cảng. Nghe được Do Xua cái tên này, Thẩm Phi trong lòng có chút ý động. Hôm qua Béo Hổ giảng rất nhiều hắn biết lịch đế quốc sử. Do Xua chính là nhị cầu tử Lucian nhi tử. Nay tuổi chưa qua 6 tuổi. Do xuất sinh 10 phần long đong. Tại sinh nở cùng ngày hoàng hậu lại bởi vì khó sinh chết mất. Do Xua sau khi sinh tiên thiên thân thể yếu đuối. Nếu không phải thánh quang đại chủ giáo Miêu Lơ cùng đại pháp sư Jordan mỗi ngày dốc lòng dùng ma pháp cùng thánh quang bảo hộ, chỉ sợ hoàng thất căn này dòng độc đinh cũng phải thật sớm chết yểu. Tang vợ thống khổ Lucian đối Do Xua càng thêm quan tâm đầy đủ, tính cả thê tử kia phần yêu cũng cùng nhau cho hài tử. Vì cho hài tử cầu phúc, Lucian thậm chí đem thánh thành cảng khẩu danh tự cải thành tiểu vương tử danh tự Do Xua Cảng, làm vì đế quốc kinh tế và mậu dịch trọng yếu nơi phát ra. Lucy hy vọng Do Xua có thể cùng cảng khẩu kinh tế đồng dạng sinh sôi không ngừng, khỏe mạnh trưởng thành. Về sau Lucian thậm chí xin nhờ Võ Tăng Thiền Viện Lười Thiền Đại Sư dạy tuổi nhỏ tiểu vương tử công phu quyền cước cùng thiền lý. Thẳng đến Thẩm Phi tâm tình cực kỳ phức tạp, đang thức tỉnh về sau, ai biết thời gian thoáng một cái trôi qua 95 năm. Lão hữu mất tích, chỉ còn lại lẻ loi hiu quạnh hài tử không chỗ dựa vào. Hắn đột nhiên liền có thêm một người cháu. Thẩm Phi còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối mặt đứa bé này. Trên biển thời gian là nhàm chán. Nhàm chán đến Thẩm Phi tại quan sát Béo Hổ trên người da lông. Một ngày rưỡi thời gian, Béo Hổ trên người vằn quả nhiên phát sinh biến hóa, có một đầu hoa văn dài mười mấy cm vằn, phần đuôi có 2 cm tả hữu biến bạch. Người cái này nạp điện tốc độ có chút chậm a, có hay không những biện pháp khác có thể tốc độ tăng lên? Béo Hổ có chút hủy khuất, buông tay nói, ta cũng là lần đầu tiên tự tuyệt thần cách cùng tu vi, ta làm sao lại biết? Thẩm Phi cực kỳ ghen ghét Béo Hổ phương thức tu luyện. Bởi vì thiên thần cung lão thần rùa giúp Béo Hổ tu bổ thần cách, dẫn đến hiện tại Béo Hổ trên thực tế vẫn là Bạch Hổ thiên thần. Dùng một cái tương đối hình tượng ví von chính là thần cách thì tương đương với Béo Hổ thẻ căn cước. Béo Hổ hiện tại ra ngoài, quên mang thẻ căn cước. Gặp qua Béo Hổ người tự nhiên đều biết hắn là ai, nhưng là chưa thấy qua, liền cần cầm thẻ căn cước ra nghiệm minh chân thân. Béo Hổ pháp lực nơi phát ra liền là những cái kia tín ngưỡng võ tăng chi đạo sinh linh, minh tưởng sinh ra năng lượng, cho nên Béo Hổ hoàn toàn không cần tự mình tu luyện. Vô luận là ăn cơm vẫn là đi ngủ, đứng đấy vẫn là nằm, mỗi giờ mỗi khắc đều có pháp lực tiến nhập thể nội. Chỉ là hiện tại khác biệt duy nhất chính là rời xa thiên thần đảo, triệu tỷ sợi quang học wifi tín hiệu gián đoạn, dùng chính là không chính hiệu tổng đài trộm tiếp ra 2G tín hiệu, vẫn là hạn lưu cái chủng loại kia. Thẩm Phi duy nhất có thể lấy trò chuyện đồng hồ an ủi là hiện tại cái này download có thể bên cạnh phía dưới nhìn. Không cần chờ đợi hoàn toàn download sau khi hoàn thành mới có thể điểm kích phát ra. Trên thuyền thời điểm, Lãnh Thanh Thu còn phát tin tức cho Thẩm Phi. Cảm tạ Thẩm Phi cung cấp thông quan công lược. Lãnh Thanh Thu, người đã đến lính gác lâu đài sao? Lãnh Thanh Thu, đa tạ người cung cấp thông quan công lược. Chúng ta tại diệt đội 3 lần rèn luyện về sau. Rốt cục dựa theo phương pháp người nói đã thông phó bản. Trở thành nhà thứ nhất thông quan thư viện phó bản công hội. Lãnh Thanh Thu, phó bản bên trong còn ra một bản thợ săn thông dụng sách kỹ năng. Ta đã cho ngươi hệ thống tin nhắn đi qua. Hy vọng ngươi dùng đến. Có lẽ là cái này thứ nhất kiếm không dễ. Lãnh Thanh Thu lần này lộ ra cực kỳ kích động. Ngay cả lời cũng nhiều hơn. Nếu không phải, đại thời đại, giới xã giao mặt chỉ có thể bản nhân thao tác. Thẩm Phi một lần sẽ coi là đây là Lãnh Linh nha đầu này tại thay mặt trò chuyện. Thẩm Phi, ta ngày mai liền đến Hùng Sư Thánh Thành. Chỉ là khi Thẩm Phi gửi tới về sau, Lãnh Thanh Thu nói chuyện phiếm ảnh chân dung vừa lúc tối đen. Trực tiếp hạ tuyến, Thẩm Phi sạc mặt lại 10 phần phiền muộn. Trên biển phiêu bạt thời gian rất khó nhìn, thật vất vả tìm tới một cái có thể nói chuyện trời đất. Kết quả phối hợp nói xong cũng hạ tuyến. Quả nhiên vẫn là Lãnh Thanh Thu phong cách. Thẩm Phi nhịn không được nhả rãnh nói. Đây là đem ta chỗ này xem như nhật ký sổ ghi chép sao? Ấn lúc đánh thẻ ghi chép. Sau đó hạ tuyến, béo hổ không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Thẩm Phi. Đầu trực tiếp khoác lên Thẩm Phi trên bờ vai. Ánh mắt cổ linh tinh quái có ý riêng. A. Nhìn cái này muội tử, giống như đối ngươi có hảo cảm a. Thẩm Phi, không sai úp. Thẩm Phi dọa đến trực tiếp đóng lại trò chuyện thiên giới mặt. Chuẩn bị mắng béo hổ ra hỏa này không muốn nhìn trộm. Thế nhưng là lời đến khóe miệng mãnh kinh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi có thể trông thấy ta trò chuyện thiên giới mặt. Béo hổ một mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên không rõ cái này có gì có thể kinh ngạc. Có thể nhìn thấy a, linh khí tạo thành trò chuyện thiên giới mặt. Vừa rồi cô em gái kia, tựa như là gọi Lãnh Thanh Thu a. Thật là một cái như lửa tính cách nữ hài tử a. Lần này Thẩm Phi càng mộng bức, vì cái gì béo hổ một cái NPC có thể nhìn thấy độc thuộc về người chơi cửa sổ trò chơi. Coi như béo hổ là bạch hổ thiên thần, quyền hạn tương đối cao, nhưng nói cho cùng cũng là NPC, cùng người chơi hệ thống là hoàn toàn khác biệt thiết lập. Người nói linh khí tạo thành trò chuyện thiên giới mặt, là có ý gì? Béo hổ dùng cái đuôi lướt qua trên mông con ruồi, ngồi xổm trên mặt đất nói, linh khí cùng pháp lực chỉ là xưng hô trên khác biệt. Trên thực tế đều là một loại năng lượng, liền cùng thánh quang đồng dạng, nếu như nhất định phải nói khác nhau, như vậy linh khí liền là thuần thiên nhiên, pháp lực là hậu thiên trải qua gia công, nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch đi. Thẩm Phi giờ phút này trong đầu một đoàn tương hồ, vẫn là không nghĩ ra béo hổ là như thế nào nhìn thấy người chơi trò chuyện thiên giới mặt. Béo hổ vuốt vuốt râu ria. Đột nhiên linh cơ khẽ động vỗ tay phát ra tiếng, nghĩ đến một cái cùng Thẩm Phi giải thích biện pháp tốt. Các ngươi quản cái kia gọi là trò chuyện thiên giới mặt đúng không? Kỳ thật liền là linh khí tạo thành, ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Béo hổ nói ngưng tụ pháp lực, trên không trung ngưng tụ ra một cái cùng Thẩm Phi hệ thống giống nhau như đúc giao diện ra. Mà lại cái này giao diện còn không phải hoàn toàn phục chế Thẩm Phi vừa rồi giải mã. Là độc thuộc về chính béo hổ giao diện. Hảo hữu cột trực tiếp là không. Ngươi lại nhìn a. Béo hổ nói tại tăng thêm hảo hữu bên trong. Lục soát Thẩm Phi danh tự tăng thêm hảo hữu. Càng làm cho Thẩm Phi trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Giao diện trên biểu hiện người chơi Thẩm Phi đã quan bế hảo hữu tăng thêm công năng. vì phòng ngừa người xa lạ thêm hảo hữu quấy rối, Thẩm Phi đóng lại tăng thêm hảo hữu công năng, chỉ có thể tự mình chủ động tăng thêm hảo hữu. Thẩm Phi nửa tin nửa ngờ tại tăng thêm hảo hữu bên trong thâu nhập béo hổ danh tự. Kết quả nhìn thấy béo hổ dùng pháp lực ngưng tụ ra trò chuyện thiên giới mặt. Quả thật bắn ra một cái tin tức người chơi Thẩm Phi thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Thật có thể tăng thêm hảo hữu. Thẩm Phi bỗng nhiên dùng mình một cái. Lông tơ nổ tung. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?